Đại ca, công kiếp này quá mạnh mẽ. Trần Quốc An trong tay cầm chính là một mặt tiểu lá chắn. Lá chắn trên mặt có một con diệp không chưa từng thấy dị thú quen văn. Hiện tại dị thú nổi quen ảnh, đang ngăn trở dày đặc pháp thuật công kích, bất quá nhìn qua cũng không thể ngăn cản thật lâu. Trần Biến còn lại là thả ra dấu ở trong giới chỉ chiến giáp, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh né. Đối mặt điên cuồng pháp thuật công kích, bọn họ có thể làm chỉ có phòng ngự, nhưng không cách nào tiến công. Trường kiếm trong tay biến thành thiêu hỏa côn. Trần Quốc An lại nói, đại ca, ngươi mau rời đi. Trần Biến khổ nói, ta bị này chậm lại quen một theo, căn bản đi không được a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4188 Pháp Nguyên Công Kiếp. N. Ra canh giờ. Trần Biến gật đầu, có nửa canh giờ, hắn luyện hóa này một tia pháp nguyên cũng đủ rồi. Bất quá Trần Biến trong lòng cũng rõ ràng, pháp nguyên loại vật này, đối với mông ma mà nói cũng là tốt đồ vật. Nếu như bị mông ma nhìn thấy, sợ rằng trước tiên sẽ phải trước giết hắn. Nửa canh giờ có thể, bất quá ta có một tiểu yêu cầu, chính là ta phải bày trận pháp. Ngươi cho ta nhượng suốt không gian. Giờ phút này, Diệp không cùng pháp thuật tấm bia to đang điên cuồng công kích, mông ma cũng là đáp ứng Trần Biến. Lập tức Trần Biến đang ở nhường lại trong không gian bày trận pháp, sau đó bắt đầu luyện hóa pháp nguyên. Rồi hãy nói mông ma trong thân thể trong không gian. Xa xa đứng nghiêm khổng lồ tấm bia to. Giống như là một khổng lồ pháo đài. Nó đang hướng mông ma thành trong này một bên, không ngừng thả ra các loại pháp thuật. Này mông ma thật là mạnh thành trong, như vậy oanh, thế nhưng cũng không có quá lớn hiệu quả. Diệp không cũng biết trước mắt cái này mông ma sợ rằng còn muốn vượt qua ban đầu cái kia phi hành mông ma. Ban đầu cái này phi hành mông ma, nhưng là liền vương trảm cũng không có cách nào tự mình đánh chết. Tiểu kim trạch, ngươi có thể có biện pháp. Diệp không vốn là muốn để cho tiểu kim trạch diễn lại trò cũ. Bất quá rất hiển nhiên, cái này mông ma cùng cái kia phi hành mông ma không giống với. Diệp không phát nguyên kiếm đâm vào đi. Cũng căn bản đâm không tới nó thật thể. Tiểu kim trạch muốn chui vào. Cũng là rất không có khả năng. Này làm sao làm? Diệp không có chút ảo não, coi như là bỏ qua cho Trần Biến, hắn Diệp không mình cũng muốn chạy trốn cách nơi này. Nếu như anh không ra này mông ma bên trong thân thể vách tường, hắn căn bản không thể rời bỏ a. Thực lực của hắn hay là kém rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có tiến công. Mà là trở về pháp thuật tấm bia to phụ cận suy tư. Pháp thuật tấm bia to bên cạnh chính là một mảnh màu đen hồ nước. Diệp không ở bên hồ qua lại suy tư. Trong lòng tự nhủ mình nếu như là đạo tộc nhân là tốt. Này một mảnh màu đen hồ nước nói vậy cùng bên ngoài vô hạn hải liền và thông nhau. Khi mình có thể từ nơi này bơi đi ra ngoài. Bơi tới vô hạn hải. Không phải là có thể chạy trốn rồi. Dĩ nhiên. Những thứ này chẳng qua là hắn ý tưởng đột phát. Những thứ này đào hải nước. Hắn đi xuống cũng sẽ bị đào hóa. Cái gì gọi là đào hóa chính là bị đạo lực lượng hòa tan, phân giải. Loại này đạo hóa không phải là hữu thực lực, tuy nhiên nó so sánh với hữu thực lực muốn mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Như thế nào mới có thể lúc này rời đi thôi đây? Nửa canh giờ thời gian rất nhanh. Pháp thuật tấm bia to vẫn tiến công cái kia một khối. Đột nhiên oanh địa một tiếng. Bị băng mở một khối khổng lồ màu đen. Mông ma thành trong này một khối. Tại chống cự nửa canh giờ không gián đoạn công kích sau này. Đã hoàn toàn hoại tử. Bóc ra xuống tới. Giống như là sơn thể trật xuống một khối. Diệp không trong lòng cả kinh, thầm nghĩ vẫn phải có cơ hội. Vương Trảm tiền bối thực lực ở chỗ này. Muốn giết chết này chỉ mông ma rất không có khả năng. Nhưng là đánh một xem ra vẫn là có thể. Nhưng là đang lúc này. Hướng trên đỉnh đầu mông ma thành trong đột nhiên hé ra. Một người mặc chiến giáp thân ảnh vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đây chính là luyện hóa một tia pháp nguyên Trần Biến, hắn muốn len lén bay ra ngoài đánh lén Diệp không? Bất quá pháp thuật tấm bia to tùy thời quản chế bốn phía trước tiên liền hướng không trung bắn ra vô số quang ảnh ký hiệu. Trần Biến. Diệp không chợt ngẫm đầu, lạnh nhạt nói không nghĩ tới ngươi vừa trở lại. Trần Biến trong lòng tự nhủ ta nghĩ không trở lại cũng không được a. Bất quá bây giờ, hắn luyện hóa pháp nguyên, lòng tin tăng nhiều tìm tiên lộ từ từ tê, tải xuống. Hắn cúi đầu vừa nhìn trải qua đoạn thời gian này, pháp thuật tấm bia to đã tiêu hao bên trên 1/3 ký hiệu. Chỉ cần tiêu hao hết tấm bia to thượng ký hiệu, tiểu tử này nhất định phải chết. Trần Biến né tránh bắn tới ký hiệu, mở miệng nói tiểu tôn giả. Lần này ngươi xong. Ngươi giết ta nhị đệ tam đệ, ngươi hẳn phải chết. Ta Trần Mông người, ta Trần Biến huynh đệ, không phải là tốt như vậy giết. Diệp không buồn cười nói, lão tiền bối, nói mạnh miệng là vô dụng. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi dám tới đây nha, ngươi dám dừng lại nha, ngươi dám để cho chậm lại chiếu sáng một theo sao? Có gì không dám? Trần Biến ha ha cười một tiếng. Vừa lúc có một đạo chậm lại quang bắn tới. Hắn thế nhưng thật sẽ làm cho chiếu sáng bắn xuống. Vị này quang một theo. Trần Biến thân hình dừng hạ xuống. Bất quá rất nhanh. Hắn bỏ chạy rời khỏi loại này chậm lại lực lượng. Tránh ra. Này. Diệp không mơ hồ cảm giác được chuyện không tốt lắm, Trần Biến đi mà quay lại, đây không phải là chuyện tốt mà. Trần Biến cũng không có giấu diêm, cười lạnh nói tiểu tôn giả, nói cho ngươi biết ta đã luyện hóa pháp nguyên. Ta hiện tại coi như là nửa muôn đời đầu sỏ. Ngươi như thế nào theo đấu? Nếu là Vương Trảm tự mình đến còn thôi. Dựa vào hắn này đã mất đi mau một nửa pháp thuật phân thân đã nghĩ muốn giết ta. Ngươi nằm mơ. Diệp không lột bột hạ xuống. Thầm nghĩ không tốt. Mặc dù một tia pháp nguyên chỉ tương đương với một đạo pháp nguyên 1/10. Nhưng là Trần Biến chính là một luyện hóa pháp nguyên người. Hắn thì của mình pháp nguyên công kích. Trần Biến mặc dù không phải chân chánh muôn đời đầu sỏ, nhưng là hắn hẳn là cũng có pháp nguyên công kích. Quả nhiên, đứng yên giữa không trung, Trần Biến tại chính mình cái trán một trảo, đã bắt ra một lửa đỏ quang ảnh. Hắn mở miệng nói tiểu tôn giả, ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là ta một tia pháp nguyên. Đây là một họa pháp nguyên. Nó mang theo chính là cái thế giới này căn bản nhất hỏa khái niệm. Hỏa nguyên tố. Hỏa pháp tắc. Hỏa năng lượng. Hỏa giới định. Toàn bộ đều bởi vậy mà đến. Đây chính là hỏa khởi nguyên. Trần Biến nói xong. Vung tay lên. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Để xem một chút của ta lần đầu tiên pháp nguyên công kích. Trong khi nói chuyện, hắn cầm trong tay lửa đỏ quang ảnh tự huyễn hóa ra vô số thật thể hỏa diễm. Lửa kia hồng quang ảnh, giống như là một viên mầm móng. Đảo mắt là có thể sinh ra một mảnh lửa đỏ đại dương. Giữa không trung, một cái biển lửa. Đi xuống cho ta. một mảnh phương viên trăm mẫu khổng lồ biển lửa, một chút tự ngất trời rơi đập đánh tới hướng mặt đất. Tiểu Kim Trạch, ngươi cũng là đồ lửa, có thể hay không ngăn trở? Diệp Không nhìn kia thanh thế kinh người biển lửa, trong lòng khiếp sợ. Tiểu Kim Trạch trả lời, không được, đó là hỏa khởi nguyên. Thế gian tất cả hỏa trên căn bản cũng là từ nơi nào tới. Càng là đồ lửa, lại càng là sợ nó. Đối mặt hỏa diễm khởi nguyên, ta tất cả hỏa diễm cũng không tính tình. Diệp Không trong lòng tự nhủ, này một cái biển lửa lợi hại như thế, rơi xuống pháp thuật tấm bia to tự sòng đời. Hắn hai mắt ngưng tụ lại, quát lên: Vương Trảm đại ca, ngươi mau đem lửa này hãy chỉ vào. Nếu không ngươi này tấm bia to tự chơi xong. Kia tấm bia to quả nhiên nghe lời. Nhất thời liền từ bia thân bốn bề bay ra đại lượng tự phù quái tượng. Những thứ kia màu vàng lớn nhỏ văn tự toàn bộ cũng không phải là trên nửa vô ích. Phản phất nhất trương phù văn tạo thành bàn tay khổng lồ. Đem một mảnh kia hừng hực biển lửa gắt gao chĩa vào. Rầm rầm rầm. Đầy trời đều có hỏa vũ hạ xuống. Những thứ kia thế gian căn bản nhất hỏa diễm lực lượng. Đến mức hết thảy đều đốt thành tro bụi. Cũng may Diệp Không cùng pháp thuật tấm bia to đều ở bị ngăn trở phạm vi lực tạm thời không bị ảnh hưởng. Hoàn hảo, biển lửa bị chặn lại một nửa. Diệp Không ngẩng đầu nhìn không trung. Trần Biến đứng ở giữa không trung cúi đầu vừa nhìn. Biển lửa một nửa bị ký hiệu ngăn trở. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi ký hiệu rất mạnh. Nhưng là những thứ này ký hiệu có thể thừa nhận của ta pháp nguyên một kích sao? Nói xong câu đó, hắn trực tiếp sẽ đem trong tay lửa đỏ quang ảnh ném xuống tới. Lửa kia hồng đồ. Chỉ là một hiện đầy hồng ti quang ảnh. Nhưng là này ném nhưng thật giống như một trầm trọng thiết ngật đáp giống nhau đập phá xuống tới. Một chút tự xuyên thấu biển lửa. Nền ở những thứ kia ký hiệu thượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4190 tất cả thôn phệ. N. Ai mông ma quả nhiên rất mạnh. Nhìn thấy mông ma trước hết đem pháp thuật phong bi đánh nát, Diệp Không cũng là trong lòng chấn động. Bất quá nguyên nhân trong đó chủ yếu hay là tấm bia to thượng ký hiệu còn có không tới 1/3. Thêm chi Trần Biến hấp dẫn đại lượng công kích. Nếu không này chỉ mông ma cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Pháp thuật phong bi bị kích phá sau này, nhất thời hóa thành một khối ngọc giản bay vào Diệp Không tay tâm. Cái này thời khắc, mông ma, Trần Biến, Diệp Không, ba người trong, Diệp Không yếu nhất. Nếu là liều mạng, Diệp Không thất bại. Hắn bây giờ còn có một trì hoãn thời gian phương pháp xử lý chính là một lần nữa thả ra pháp thuật phong bi. Phải biết rằng, Vương Trảm luyện hóa ba đạo, ngọc này giản có thể sử dụng ba lần. Nếu như lần nữa sử dụng kia pháp thuật phong bi thượng ký hiệu lại sẽ khôi phục viên mãn, uy lực quá lớn. Bất quá Diệp Không cũng không có vội vã sử dụng. Hắn nhìn ra được. Mông ma đang đợi. Loại bảo vật xuất thế trong nháy mắt. Diệp Không trong lòng tự nhủ các ngươi cũng là đánh tính toán. Lão tử phi không để cho các ngươi được như ý. Ta liền không nên tại thời khắc quan trọng nhất buông thả mạnh nhất công kiếp. Đến lúc đó, đánh các ngươi một ứng phó không kịp. Cho nên Diệp Không thu ngọc giản, dẫm ở đế thú trên lưng quay đầu lại bỏ chạy. Trần Biến mặc dù đánh về phía Diệp Không, nhưng là vọt một nửa tự dừng bước lại. Bởi vì màu đen kia trong hồ nước lại có mới biến hóa. Lúc này, ai cũng không phải người ngu. Mới sinh hỗn độn thật sự quá trân quý. So sánh với cùng diệp không cừu hận, Trần Biến càng hy vọng nhận được mới sinh hỗn độn. Dĩ nhiên, kết quả tốt nhất chính là cướp được mới sinh hỗn độn, sau đó giết diệp không, lại lần nữa giết mông ma. Trần Biến là nghĩ như vậy. Chỉ thấy kia trên mặt hồ trong bảo khố quan càng ngày càng sáng. Kia trong bảo khố quan lơ lửng ở không trung, giống như một vòng kỳ dị thất thải sắc hình tròn thác nước. Địa cầu có câu thơ nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Đây chính là một vòng thất thải sắc ngân hà thác nước. Cảnh tượng tráng lệ, vô hạn hải nước cũng bắt đầu quay cuồng lên. Ở nơi này quay cuồng trong, một ít hồ nước tại sôi trào trung bắt đầu áp suốt. Mặt bằng bắt đầu giảm xuống. Phương viên trăm mẫu mặt hồ bắt đầu co rút lại. Càng ngày càng nhỏ. Càng lôi càng nhỏ. Mặt hồ tại nhanh chóng giảm nhỏ. Trong đó chất lỏng bắt đầu ngưng kết. Bắt đầu trở nên nồng đặc. Màu sắc cũng bắt đầu từ màu đen nghĩ tới màu tím đen trở lại như cũ. Đây chính là hỗn độn từ lượng biến đến biến chất thời khắc sao? Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Trần Biến đã hoàn toàn buông tha cho đuổi giết. Hắn quay đầu lại tham lam nhìn mặt hồ. Trong lòng cũng là thật nhanh ở tìm kiếm tiếp tục dĩ vãng ra mắt tất cả điển tịch. Mau mau mau! Đồ chơi này rốt cuộc như thế nào luyện hóa? Bất quá thật đáng tiếc. Trần Biến mặc dù sống cuộc sống đã lâu, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào luyện hóa thu mới sinh hỗn độn. Thật ra thì đừng nói là hắn, coi như là tới một người muôn đời đầu sỏ. Thậm chí nói những thứ kia dung hợp hai ba đạo pháp nguyên đầu sỏ, bọn họ cũng không nhất định cũng biết như thế nào luyện hóa mới sinh hỗn độn. Loại bảo vật này thật sự quá cần rồi, trên đời có bao nhiêu người có thể có được. Đừng nói Trần Biến nghĩ, Diệp không cũng muốn. Làm tam phương trong yếu nhất nhất phương, Diệp không vốn là không có trông cậy vào. Nhưng là trong tay của hắn phát nguyên kiếm cũng là có một loại cảm ứng. Diệp không làm phát nguyên kiếm chủ nhân, hắn có một loại nói không rõ cảm giác. Phản phất này hỗn độn sinh ra trải qua, phát nguyên kiếm cảm động lây. Đánh cách khác, một nữ nhân sanh con. Bên cạnh nữ nhân hay một loại người từng trải thân phận. Hiện thân thuyết pháp. Tự mình kinh nghiệm. Diệp không có chút ý kiến, thầm nghĩ chẳng lẽ phát nguyên kiếm cũng là từ một cái mới sinh hỗn độn luyện chế. Bất quá điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Phát nguyên kiếm mặc dù là bảo vật, nhưng là trân quý trình độ cùng mới sinh hỗn độn xê xích rất lớn. Nếu như phát nguyên kiếm là mới sinh hỗn độn luyện chế, uy lực kia muốn lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, phát nguyên kiếm trong chỉ sợ gia nhập một tia mới sinh hỗn độn. Vậy cũng không phải là dưới mắt như vậy một giấc chim bao thiên hạ đọc đầy đủ. Đang giờ phút này trong hồ nước chất lỏng đã nồng hậu thành hỗn loạn, diện tích cũng thu nhỏ lại đến một kinh người nhỏ. Trăm mẫu màu đen hồ nước hiện tại co rút lại đến thập mẫu chừng. Hồ nước tất cả héo rút đi xuống. Bờ sông lộ ra vẻ tương đối cao. Đứng ở bờ sông thượng, phản phất đứng ở cao cao trên vách đá một loại. Mà ở tạo thành cái không gian này trong, chảy hết bay múa trong bão khố quang bắn ra bốn phía. Đây là hỗn độn mới sinh ánh sáng a. Ngây người một hồi lâu, Trần Biến cuối cùng tự mình nhìn qua trong điển tịch, tìm được một tia tương quan ghi lại. Hắn lẩm bẩm nói, hỗn độn mới sinh có chứa sơ chi nguyên khí, mới sinh khí, như mặt trời đỏ mới sinh, như một ngày chi sáng sớm, như loại tử nảy mầm, có khởi nguyên lực, học sinh mới ánh sáng. Theo chi? Nhưng Ly Quân vật, không tệ. Đừng nói cái này bên mới sinh hỗn độn, chỉ sợ chính là bên trên hỗn độn ánh sáng. Theo hạ xuống, cũng có điểm rất tốt nơi. Diệp không hoài nghi mình trong tay phát nguyên kiếm, chính là bị mới sinh hỗn độn quang mang chiếu rọi quá, cho nên người này đã khẩn cấp. Phát nguyên kiếm hưng phấn không thôi, hận không thể rời tay bay ra. Diệp không bàn tay buông lỏng, phát nguyên kiếm hóa thành một đạo chảy hết, xông về hồ nước bầu trời. Nó này vừa động, mọi người toàn bộ động, dắt càng động toàn thân. Hỗn độn mới thành lập, có thể thôn phệ. Tại trong nháy mắt, tất cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Hắc tinh mông ma muốn đem nơi này hết thảy, bao gồm mới sinh hỗn độn cùng nhau thôn phệ. Trần Biến cũng động. Hắn lấy ra một ít ti hỏa pháp nguyên. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hàng vạn hàng nghìn biển lửa. Hắn muốn dùng hỏa diễm tới luyện hóa. Diệp không cũng động, hắn là phải động, hắn chỗ đứng đứng thẳng không gian tất cả đều hỏng mất. Hắn chỉ có đuổi theo phát nguyên kiếm đi. Nhìn thấy Diệp không chỗ xung yếu vào trên mặt hồ, mông ma xúc tu nhanh chóng chộp tới. Nó đợi lâu như vậy, tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi. Trần Biến cũng là giận tím mặt, trong lòng tự nhủ: tiểu tôn giả, lão tử không có giết ngươi cũng đã không làm. Thất vọng ngươi, ngươi còn muốn đoạt bảo vật không được, không tự lượng sức. Vương Trảm đại ca, nhờ vào ngươi. Diệp mổ người vừa lại vô sĩ thả ra pháp thuật phong bi. Lúc này pháp thuật phong bi để lại ở bên hồ vị trí. Huyện hóa ra tới pháp thuật phong bi thượng tràn đầy cũng là vàng rực ký hiệu. Trần Biến thật rất muốn hộp máu, trong lòng tự nhủ: ni mã, lại tới. Ngươi có xấu hổ hay không, ngươi dám không dám tới điểm mình chân thật công kiếp. Cho ta ngăn trở. Trần Biến vừa lúc huyện hóa ra tới tảng lớn biển lửa. Hắn tự ném ra biển lửa ngăn trở pháp thuật phong bi công kiếp. Sau đó thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, một đầu cũng vào trên mặt hồ. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiến vào kia hỗn độn ánh sáng ở bên trong, pháp thuật phong bi tìm không tới mục tiêu công kiếp. Cho nên, pháp thuật phong bi tất cả ký hiệu công kiếp đều tập trung ở mông ma xúc tu thượng. Lần này nó xúc tu cũng chưa có lần trước may mắn. Tại pháp thuật phong bi toàn lực công kiếp đến, bị cắt đứt thành vài đoạn, rơi trên mặt đất con rắn chết giống nhau giãy giụa, rống. Mảnh không gian này trong truyền đến đất rung núi chuyển rống giận. Đây là mông ma tức giận rống giận. Nó ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu kỷ nguyên. Tiểu tâm dược dược chờ. Không nghĩ tới hiện tại hai nhân loại nhưng đoạt trước. Bất quá Diệp không cùng Trần Biến chẳng qua là vọt vào hỗn độn ánh sáng ở bên trong, cũng không có thu hoạch là luyện hóa mới sinh hỗn độn. Vì vậy mông ma vẫn có cơ hội. Oanh! Cái không gian này lại là một tiếng vang thật lớn. Trong đó hết thảy tất cả, mặt đất, bờ sông, pháp thuật phong bi toàn bộ cũng bị mông ma cho một ngụm nuốt ăn hết. Cuối cùng còn dư lại chỉ là một đoàn mới sinh màu vàng hỗn độn cùng bên trên hỗn độn ánh sáng. Những vật này là nó không cách nào thôn phệ, nó cần đại lượng thời gian để tiêu hóa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4192 mạnh đoạt hỏa pháp nguyên. M. Ớ sinh hỗn độn, vô hạn hải thượng đẳng vừa tới trong bảo khố. Một môn chỗ mấu chốt không có hỗn độn, môn chính là chết môn. Này đệ nhất chí bảo thượng sinh ra phát sáng cũng là lực lượng vô cùng. Loài người đứng ở nơi này trong sức mạnh, có thể cảm nhận được chỗ tốt. Bất quá đồ vật bảo vật lấy được chỗ tốt nhiều hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4194 một mình ngươi nhìn làm. Hờ. Ân độn là linh trí. Diệp không từ hồng môn hỗn độn là có thể cảm nhận được điểm này. Cho nên Diệp không hiện tại không có cách nào, chỉ có dùng ngôn ngữ cùng hỗn độn nói. Bất quá Diệp không cũng không nói lời nào. Hiện tại mới sinh hỗn độn cũng chỉ có hai con đường. Một cái là theo chân Diệp không đi. Một. Khác con sẽ rơi vào vô hạn hải ở bên trong, trở lại như cũ thành đạo hải nước. Hỗn độn mặc dù từ đạo hải mà đến, nhưng khiến nó trở lại như cũ thành đạo trong nước thủy. Đó là nó tuyệt đối không muốn. Nói một cách khác, nó tu luyện vô số kỷ nguyên, lúc này mới có hôm nay bộ dáng. Hiện tại khiến nó trở lại như cũ. Nói đúng là nói những thứ này kỷ nguyên đều bạch sĩ nhục. Loại này nghiệp hành tin tưởng không có ai có vui lòng. Thậm chí mà nói không phải là vui lòng không vui vấn đề, là sợ hãi. Hỗn độn sợ hãi biến thành thủy. Thông qua hỗn độn lệnh bài tiến hành câu thông sau này. Diệp không lần nữa mở ra mi tâm nguyên lực vũ trụ. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Chợt ta thuộc. Quả nhiên. Lần này dễ dàng nhiều. Mới sinh hỗn độn tương đối phối hợp. Đã bị hút vào Diệp không mi tâm nguyên lực điểm trong. Biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục thu. Diệp không trong lòng vui mừng quang mang kỳ lạ lóe lên. Có thể được đến vật này. Lại là con nào khó được cơ duyên. Tất cả môn ngoài thế giới, vô hạn đạo hải, lại có mấy người có thể nhìn thấy mới sinh hỗn độn. Nhìn thấy lại có mấy có thể thu lấy. Sợ là cả nhân loại tộc quần, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đi nhanh lên. Diệp không biết giờ phút này không thể ở lâu. Lúc này hắn phi thân lên. Mông ma đại ca, ngươi có từng cho ta tìm được kia đồng ngọc giản? Kia ngọc giản chính là vương trảm cho hắn pháp thuật phong bi ngọc giản. Hiện tại đã bị Diệp không dùng hai lần. Sau này còn có thể dùng một lần. Mông ma không có quá nhiều suy tư, hay xúc tu, đem ngọc giản cho đưa tới. Diệp không cầm ngọc giản mở miệng nói. Ngươi hiện lên sao, ta đây tự rời đi. Giờ phút này kia lục chén nhỏ đèn cung đình như cũ chiếu rọi. Từ bên ngoài nhìn vào. Một chút cũng nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Huyễn trận chỉ là một màn sáng. Vẫn biểu hiện ra bên trong mới sinh hỗn độn còn đang. Này đèn cung đình cũng không phải là một loại bảo vật. Chân thật độ đem cường đại mông ma cũng hồ lộn qua. Không lâu sau này, khổng lồ mông ma giống như một siêu cấp lớn màu đen tàu lặn giống nhau nổi mặt nước. Theo hắn đứt lưng thượng hé ra một đạo rộng rãi khe hở. Diệp không hóa thành một đạo ánh sáng. Từ trong khe hơ thoát ra. Thoát ra sau này trong lòng hắn trong chỉ có một trốn. Diệp không mới vừa đi. Mông ma đột nhiên phát hiện Diệp không còn lưu cái sáu đèn cung đình ở trong người. Nó có chút ngoài ý muốn. Người nhân loại này cũng là vắt chảy ra nước. Làm sao sẽ lưu lại bảo vật tại chính mình trong thân thể. Làm nó dùng thân thể một đè ép. Mới phát hiện trước mặt màn sáng biến hóa. Nó trước đoán thấy. Thì ra là toàn bộ cũng là huyễn tượng. Rống. Vô hạn hải thượng, mông ma phát ra kinh thiên động địa rống giận, nổi điên giống nhau hướng Diệp Không chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bất quá này đạo hải vô cùng lớn, đừng nói loài người, coi như là mông ma giống nhau rất khó tìm đến người. Diệp Không tại giữa không trung thả ra đế thú, tiến vào cách đó không xa Sở Nguyên. Sau đó đổi một cái phương hướng. Mông ma cũng là vĩnh viễn tìm không được hắn. Rồi hãy nói kia Sở Nguyên mất đi trong đó hỗn độn. Ngày sau nếu không phải có kỳ ngộ gì phát sinh, trong tình hình chung, cái này nguyên tự phế đi. Nó có dừng lại sinh trưởng, biến thành một chết từ trong trứng nước chết đi nguyên. Chết nguyên sau này sẽ tại già dòng trong năm tháng bắt đầu tróc ra, một tầm tầm rơi vào đạo trong nước, cuối cùng tan biến tại đạo hải. Sống ở đạo hải, chết bởi đạo hải, thành ở hư vô ích. Đây chính là thiên địa lẽ thường, có thể vĩnh viễn là như vậy. Đây là một loại trên căn bản luân hồi trọng sinh làm tài nguyên trùm chương mới nhất. Rất có thể đạo trong nước tại thật lâu trước đây thật lâu thì quá rất xa mông nguyên, cuối cùng diệt vong. Mà bây giờ lại đến một lần mông nguyên hương thịnh thời kỳ. Lần này cuối cùng có thể hay không cũng là hương thịnh đến suy sụp, cuối cùng cũng là trống không một mông đây. Lại có không có cường giả chân chính có thể siêu thoát loại này vô hạn cường đại luân hồi, nhận được căn bản đại tự tại đây. Những điều này là do quá xa xôi vấn đề, Diệp Không cũng không muốn quá đáng cuống quýt. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu luyện hóa một chút cái này lấy được bảo vật. Hắn đến bây giờ còn không biết này mới sinh hỗn độn rốt cuộc có chỗ lợi gì đây. Diệp Không không biết là khi hắn mới vừa rời đi Sở Nguyên thì một đạo chói mắt quang ảnh chợt lóe. Sau đó một người cao lớn cương mãnh thân ảnh đứng ở Sở Nguyên trên. Đây chính là Trần Mông muôn đời đầu sỏ Trần Á Đông. Hắn từ Trần Mông đi ra ngoài trước tiên liền đi tới Duy Nguyên. Bất quá Duy Nguyên vô cùng kỳ lạ, lại bị một mảnh cường đại màn sáng bao lại. Hắn trong lòng biết nơi này có cường giả. Bất quá hắn là một chân chính muôn đời đầu sỏ, thủ đoạn rất nhiều, rất nhanh là có thể dò xét đến Trần Biến bọn họ đi tới phương hướng. Bất quá hắn truy tung đến Sở Nguyên, lại phát hiện đã truy tung không tới tin tức. Dừng ở nơi này, không đúng, tánh mạng của bọn hắn cuối cùng tin tức tự ngưng hẳn hơn thế. Trần Á Đông trong đôi mắt bắn ra tàn khốc. Chừng vừa nhìn, lại lần nữa giơ tay lên đánh ra mấy ký hiệu. Nhưng ngay sau đó, ghê tởm, thế nhưng thật đã chết rồi. Bọn họ không phải nói cùng một tiểu tôn giả kết thù nha, chẳng lẽ tiểu tôn giả giết bọn họ? Làm sao có thể? Hay là Vương Trảm chém Mông? Bất quá là một năm gần đây cao hứng tiểu Mông, hắn như thế nào theo Trần Mông so sánh với? Nghĩ tới đây, Trần Á Đông trong mắt bắn ra điên cuồng tức giận, lạnh lùng nói: bất kể kia tiểu tôn giả, ta đi tìm kia Vương Trảm, để cho hắn cho ta một cái công đạo. Nếu không hắn chém Mông. Hừ hừ, Vương Trảm làm chém Mông sáng lập người, chẳng qua là luyện hóa một đạo pháp nguyên, cái này có chút nhỏ yếu. Mà Trần Mông không giống với Trần Mông là một lão Mông, dung hợp hai đạo pháp nguyên đi làm vân du giả đều có ba người. Dung hợp một đạo pháp nguyên muôn đời đầu sỏ, lại càng đạt hơn năm người. Nếu là Trần Mông thật phát lực đối phó chém Mông cũng không phải là không thể nào. Diệp Không giết Trần Biến cũng cầm đi Trần Biến tùy thân đeo vật phẩm. Giờ phút này vừa phi hành, vừa xem xét. Trần Biến bảo vật không nhiều lắm, hắn những năm này đánh liều cuối cùng đều đổi một tia pháp nguyên. Còn lại, chính là một chút vũ khí, hắn sử dụng trường kiếm thật ra thì không tệ, bất quá bị pháp nguyên kiếm làm hỏng. Còn dư lại đúng là một bộ chiến giáp, đây là một bộ không tệ chiến giáp. Diệp không làm hồng mông người mạnh nhất cũng không có một chiến giáp. Tốt đồ vật. Diệp không vẫn muốn chơi đùa một bộ chiến giáp, bất quá rất hiển nhiên cái này chiến giáp hắn không thể mặc. Hắn một xuyên thấu chính là nói cho tất cả Trần Mông người là ta giết Trần Biến bọn họ. Cho nên hắn nhất định phải rửa bạc hạ xuống. Những khác còn có chút bảo vật. Dị thú lá trắng. Đạo quả. Cùng với một chút Trần Mông pháp thuật cùng chiến kỹ. Diệp không đang phi hành phương hướng là khởi nguyên sơn. Mặc dù nơi đó rất xa xôi. Nhưng là hắn muốn tới kiến thức hạ xuống. Thuận tiện hỏi thăm một chút Hiên Viên Hồng cùng Hiên Viên Sóng Lớn đám người tin tức. Ngày này hắn đang phi hành thuật ở bên trong, làm mất đi phía sau đuổi theo hai đạo động quang, đạo hữu chậm. Diệp không tốc độ không giảm. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một nam một nữ hai người. Từ bên ngoài nhìn không ra thực lực. Bất quá từ tốc độ phi hành đến xem. Cùng Diệp không không sai biệt lắm. Diệp không suy đoán, đây là hai cái đúng muôn đời đầu sỏ. Kia nam nhân đuổi theo mở miệng nói. Đạo hữu. Chúng ta là cùng mông người. Ta tên là Lưu Tường Vũ. Đây là ta đạo lữ Vương Xu Tịnh. Diệp không tốc độ không giảm, cảnh giác hỏi. Nhị vị chuyện gì? Lưu Tường Vũ nói. Chúng ta muốn đi đạo tộc bảo thuyền xem một chút. Chỉ là của ta cùng ta đạo lữ cũng là đúng muôn đời đầu sỏ. Mọi người đều nói đạo tộc bảo thuyền không địa đạo nói. Muốn cùng ngươi kết cái bạn. Không biết có thể có hứng thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4196 lên thuyền phí tùy tiện cho. Đờ. Ao tộc bảo thuyền. Diệp không chân mày cau lại. Ngươi không biết đạo tộc bảo thuyền. Lưu Tường Vũ sửng sốt. Lúc này hắn đạo lữ mở miệng nói. Tường Vũ. Nếu không coi như xong. Thật ra thì ta cũng vậy, chính là muốn đi đạo tộc bảo trên đò kiến thức kiến thức. Thật sự phiền toái. Sẽ đi. Diệp không vốn là sợ hai người này muốn đánh chủ ý của mình, bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Hắn cũng là chủ động mở miệng nói, đạo tộc bảo thuyền, nhưng là cái này. Vừa nói. Hắn đã từ đầu trọc kia lấy được bản đồ lấy ra. Kia bản đồ mặt trái. Chính là vẽ một con khổng lồ bảo thuyền. Chính là, đây là đạo tộc bảo trên đò bán ra mông phần đất bên ngoài để ý mưu đồ. Này Lưu Tường Vũ cùng Vương Xu Tịnh nhìn qua không phải là ác nhân, lại là đến từ cùng mông. Diệp không ban đầu thế giới cũng gọi là cuồng minh thế giới, âm không sai biệt lắm, cũng là nhiều mấy phần hảo cảm. Diệp không cười nói. Không dối gạt nhị vị nói. Thật ra thì ta đây bản đồ là bằng hữu kia nhận được. Đạo tộc bảo thuyền còn chưa có đi quá. Lưu Tường Vũ cũng là đi qua. Mở miệng nói. Đạo tộc bảo thuyền chính là đạo tộc người bán ra vật phẩm bảo thuyền. Tại vô hạn hải thượng tổng cộng có 8 con. Đặc biệt bán ra đạo tộc người đang đạo trong nước lấy được bảo vật. Trong đó không thiếu một chút kỳ dị chí bảo, chỉ cần có tiền, đó là nhất định phải đi. Diệp không bị hắn vừa nói trong lòng cũng là động ý niệm trong đầu. Lập tức lại hỏi kia vì sao ngươi muốn tìm ta kết bạn mà đi. Lưu Tường Vũ thở dài nói, đạo tộc người, nhân phẩm thấp kém. Phi tộc ta loại kỳ tâm tức dị. Thường xuyên đều nghe nói. Chúng ta loài người có chút tu vi không đủ người. Lên đạo tộc bảo trên đò. Cũng sẽ bị ép mua buộc bán. Có cùng đạo tộc người phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí tại bảo trên đò bị đánh chết đoạt bảo. Cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Thì ra là như vậy. Diệp không coi như là hiểu tại sao Lưu Tường Vũ muốn tìm người kết bạn rồi. Bọn họ nghĩ lên đạo tộc bảo thuyền xem một chút. Tuy nhiên nó vừa sợ bị đạo tộc người ức hiếp công kích. Nhưng là nếu như nhiều người hoặc là có cường giả. Vậy thì không giống với lúc trước. Đạo tộc người cũng là bắt nạt kẻ yếu. Kết đối với đi. Tương đối an toàn. Vậy chúng ta ba người nhưng đủ. Lưu Tường Vũ nói. Xem ngươi tốc độ phi hành. Cũng hẳn là một gã đúng muôn đời đầu sỏ sao. Ta cùng ta đạo lữ cũng là. Ta luyện hóa hai tia pháp nguyên. Nàng dung hợp một tia. Muốn đúng muôn đời đầu sỏ cũng có khác nhau. Thập tia pháp nguyên mới có thể rót thành một đạo pháp nguyên. Luyện hóa hai tia pháp nguyên, dĩ nhiên so sánh với một tia mạnh hơn rất nhiều. Nếu như luyện hóa hai tia pháp nguyên cũng là một loại pháp nguyên, vậy thì tốt hơn. Được kêu là song cùng đầu sỏ. Còn có ba cùng đầu sỏ. Nếu là đến thập cùng đầu sỏ, đó chính là chân chính muôn đời đầu sỏ. Thập ti pháp nguyên, cô động thành một đạo pháp nguyên, đó chính là cường giả chân chính. Lưu Tường Vũ tự xưng luyện hóa hai ti pháp nguyên, mà không có nói xong cùng. Hẳn là luyện hóa hai ti không đồng dạng như vậy pháp nguyên. Diệp không cười nói, vậy là ngươi ta tiền bối ta là tới từ Hồng Mông Diệp không? Đâu có đâu có. Lưu Tường Vũ ha ha cười một tiếng nói. Thật ra thì nếu như chúng ta chỉ cần làm việc cẩn thận, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đến trên thuyền, nếu là không xem chúng những thứ kia đạo tộc người vật phẩm, tự ngàn vạn không nên hỏi giới. Đối với đạo tộc nữ nhân thiểu nhìn mấy lần, một loại cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đã như vậy, vậy thì đi xem một chút. Diệp không cho tới hôm nay còn không có ra mắt đạo tộc người. Cũng chưa từng thấy qua đạo tộc bảo vật. Đã nghĩ đi xem một chút. Hắn lại hỏi kia đi nơi nào tìm kiếm đạo tộc bảo thuyền. Lưu Tường Vũ cười nói ta nếu tới tìm ngươi, hay là tại phụ cận phát hiện đạo tộc bảo thuyền phương hướng. Diệp không nói. Vậy chúng ta này liền đi xem một chút thiên tài tà thiểu đọc đầy đủ. Lưu Tường Vũ nói, đi theo ta. Lập tức ba người tại giữa không trung một gào thét chạy về phía đạo tộc bảo thuyền đi. Thật ra thì đạo tộc bảo thuyền đang ở không xa. Lưu Tường Vũ cũng là vô tình gặp gỡ đạo tộc bảo thuyền lúc này mới nhớ tới tìm kiếm đồng bạn lên thuyền. Xa xa nhìn lại. Này bảo thuyền vô cùng kỳ lạ. Giống thuyền. Càng giống là một ngọn di động bảo sơn. Sơn thể đen nhánh. Vừa hình như là một con trôi khổng lồ mông ma. Bất quá này mông ma trên thân thể. Cũng là hiện đầy cửa sổ. Cửa sổ trung bắn ra các màu bất đồng bảo quang. Xa vừa nhìn đi. Bảo quang bắn ra bốn phía. Diệp không hay là lần đầu tiên nhìn thấy vô hạn hải trong nhấp nhô nhân tạo vật. Ngạc nhiên nói. Không phải nói vô hạn hải trong. Có thể đem hết thảy đều đạo hóa sao? Lưu Tường Vũ nói. Cũng có ngoại lệ. Giống như đạo tộc người. Bọn họ có thể tiến vào đạo trong nước. Này bảo thuyền chính là đạo trong nước sản vật làm bằng. Dĩ nhiên không sợ đạo hóa. Trong khi nói chuyện, ba người rơi vào đạo tộc bảo thuyền trên nhất phương trên bình đài. Lúc này, Diệp không coi như là thật nhìn thấy đạo tộc người. Đạo tộc người cùng nhân loại lớn lên 8 phần tương tự. Chẳng qua là vóc người hơi cao. Sắc mặt tái xanh. Tương đối rõ rệt đúng là đạo tộc người hai chân không cách nào khép lại. Có rất nghiêm trọng chân vòng kiền. Đi lên đường tới. Thật giống như từng chích con vịt. Đạo tộc nữ nhân cũng là như thế. Đạo tộc nữ nhân mặc đều rất khéo léo. Bộ ngực vừa rất lớn. Nếu như không nhìn chân của các nàng, cũng là quan cảm không tệ. Nhưng là vừa nhìn chân, nhìn lại bước đi, Diệp không thì lại nghĩ ới cảm giác. Diệp đạo hữu. Lưu Tường Vũ nhắc nhở một câu, để cho hắn không nên ánh mắt nhìn loạn. Diệp không lúc này mới thu hồi tầm mắt, Vương Xu Tịnh cũng không dám nhìn loạn, đi theo Lưu Tường Vũ bên cạnh. Lên thuyền phí. Đi tới hai cái đạo tộc nữ nhân, các nàng đang cầm một khay. Diệp không xem một chút Lưu Tường Vũ, không biết cho bao nhiêu. Nhìn thấy Diệp không như vậy. Lưu Tường Vũ còn chưa nói. Bên cạnh đi tới một đạo tộc nam tử. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt khinh miệt nói. Lần đầu tiên tới sao? Lên thuyền phí tùy tiện cho, hưởng thụ đãi ngộ không giống với. Ngươi không có tiền cho một khối hoàng tinh cũng có thể. Bất quá chỉ cho đi thăm không cho phép mua đầu ngươi cho hồng tinh. Có thể tự do mua đồ. Tiến vào cực phẩm khu ngươi nếu như cho hắc tinh. Nói tới đây, đạo tộc nam tử nói tóm lại đãi ngộ không giống với. Mặc dù hắn chưa nói. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là ngươi môn vừa nhìn chính là không có tiền. Ta cũng vậy khỏi cần nói. Diệp không gặp như vậy trong lòng thì điểm khó chịu. Nếu như tới một người cường đại đạo tộc người, gia trâu hò hét cũng là thôi. Trước mắt cái này đạo tộc người, bất quá chính là một lâu nghĩ giống nhau nhân vật, người bò cái gì bò. Lưu Tường Vũ cũng là không muốn gây chuyện. Vội vàng lấy ra 3 đồng hồng tinh đặt ở trong mâm. Nói. Diệp đạo hữu. Ta tới ra. Hồng tinh cũng có chất lượng thật xấu. Này 3 đồng trong đó có 2 khối màu đỏ hơi bạc. Thật ra thì tỷ lệ hay là rất không tệ. Chính là màu sắc hơi đạm một chút. Đạo kia tộc nam tử nhất thời dùng ánh mắt khinh miệt nhìn sang. Trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ném ra 3 đồng chuỗi ngọc sắc tiểu tấm bảng. Một khối tấm bảng thượng viết trung trung. 2 khối tấm bảng thượng viết trung hạ. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nhật hắn tổ tiên bản bản. Lão tử chạy vô số giới. Chưa từng thấy các ngươi làm như vậy làm ăn. Chưa từng nghe qua khách cũ là thượng đế sao. Diệp không trong lòng rất không thoải mái. Lập tức từ trong mâm đem một khối hồng tinh lấy ra đưa cho Lưu Tường Vũ. Nói. Chút tiền kia. Ta còn là có. Nói xong, hướng trong mâm ném vào đi một khối bạch tinh. Trên bình đài mấy đạo tộc người nhất thời toàn bộ đều 2 mắt nhìn chằm chằm Diệp không. Diệp không nói các ngươi không phải nói tùy tiện cho sao. Đúng vậy a. Đạo tộc nam nhân cười lạnh một tiếng. Cầm lại trung ở dưới tấm bảng. Ném tới đây một khối hạ tấm bảng. Nói. Đạo tộc bảo thuyền hoan nghênh ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4198 đấu giá pháp nguyên. Đờ. Ao tộc bảo thuyền chỗ sâu, một loại tầm, ngồi 3 người. 3 người này cũng là đạo tộc người. toàn bộ cũng là lão giả. Trong đó một đầu đầy tóc bạc. Người cũng là tóc bạc đánh cho thành bím tóc nhỏ. Người thứ ba là một đạo tộc lão ẩu. Lão ẩu mở miệng oán giận nói, đã xảy ra chuyện gì, đem bọn ta từ bế quan trong đánh thức. Đầu đầy tóc bạc lão giả cũng là rất không thoải mái bộ dạng. Ánh mắt nhìn chăm chú thắt bím lão giả. Hừ lạnh nói, ta một lò đan dược sẽ phải đi ra ngoài. Bị ngươi tên là ngươi đi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tóc bạc kết miệng lão giả nói. Là như vậy. Hôm nay có một đốm muôn đời thượng thuyền. Từ vào cửa dưới đá trải qua. Khi vào cửa đá thế nhưng phát tới màu đỏ cảnh cáo. Màu đỏ cảnh cáo. Lão ở cùng ngân phát lão giả tất cả giật mình, vội vàng nói, để cho ta chờ xem một chút. Tóc bạc kết miệng lão giả vung tay lên. Trước mắt xuất hiện Diệp Không bọn họ tiến vào đạo tộc bảo thuyền cảnh tượng. Tóc bạc kết miệng lão giả nói, chính là cái thanh y thiếu niên. Vào cửa đá phát ra tiếng vang. Biểu hiện hắn thân mang trọng bảo. Nhắc tới đạo tộc người quả thật cũng không quá quan tâm địa đạo nói. Làm ăn bảo thuyền. Thế nhưng tại vào cửa điểm lặng lẽ để đặt khảo nghiệm bảo vật. Từng cái trải qua người. Cũng sẽ bị bất tri bất giác để ý hạ xuống. Căn cứ trên người của ngươi đeo bảo vật đựng nguyên lực. Sẽ cho đạo tộc trưởng bối truyền tống tín hiệu. Đạo tộc người nhận được cảnh cáo sau này, biết làm những thứ gì, vậy thì có thể nghĩ. Lão ẩu ngưng trọng nói. Màu đỏ cảnh cáo. Chính là cao nhất cảnh cáo. Nói đúng là minh thiếu niên này trên người mang theo cao cấp nhất bảo vật. Cái này cảnh cáo, rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Bất quá cái kia ngân phát lão giả cũng là ôm lấy hoài nghi. Nói, thiếu niên này nhìn qua nhiều nhất luyện hóa một tia pháp nguyên. Nhìn ngôn hành cử chỉ cũng không giống người mang trọng bảo người. Có phải hay không vào cửa đá trải qua nhiều năm như vậy mắc lỗi rồi. Tóc bạc kết miệng lão giả nói, vào cửa đá là đạo tổ năm đó để đặt. Nhiều năm như vậy khó bảo toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là chúng ta nếu nhìn thấy này màu đỏ cảnh cáo, cũng không có thể phớt lờ. Ta đã phái hạ nhân đi thăm dò điểm. Đang trong khi nói chuyện, từ bên trên đột nhiên có một đạo quang thúc chiếu xuống. Ở đây quang thúc trong, có một đồng nho nhỏ ngọc điệp đang quanh quẩn. Tóc bạc kết miệng lão giả đã nắm ngọc điệp, sắc mặt vừa động, mặt có vẻ suy tư. Lão ẩu hỏi, nói như thế nào? Tóc bạc kết miệng lão giả nói, mới vừa rồi bọn họ đi trong tộc một điển tịch phòng trọ. Cùng đi cái kia đối với nam nữ cũng không có cái gì đặc thù. Mà thanh y thiếu niên kia cũng là trọng điểm hỏi thăm về mới sinh hỗn độn chuyện tình. Mới sinh hỗn độn. Lão ở cùng ngân phát lão giả cũng là trong đôi mắt bắn ra khiếp sợ. Đối với tài đại khí thô đạo tộc người mà nói, mới sinh hỗn độn cũng là một làm cho người ta động tâm bảo vật. Bất quá kia ngân phát lão giả cũng là cẩn thận. Vừa xem một chút hình vẽ thượng Diệp Không, mở miệng nói, có lẽ có thể là hắn đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Hắn bất quá là một mới vừa luyện hóa một tia pháp nguyên đúng muôn đời đầu sỏ. Nói hắn là đầu sỏ, thật ra thì cũng là kiên cường, nhiều nhất chính là một mới nhập môn tiểu tử. Bằng thực lực của hắn căn bản không thể nào thuần phục mới sinh hỗn độn. Coi như là tùy thân đeo, cũng căn bản không cách nào đeo. Tóc bạc kết miệng lão giả cũng là lắc đầu nói, này không nhất định. Cõi đời này có rất nhiều thủ đoạn cùng đạo duyên. không phải là ta và ngươi có thể hoàn toàn đoán được. Lão ẩu lúc này mở miệng. Theo đạo lý mà nói, tên tiểu tử này mang theo một chút bảo vật. Chúng ta những thứ này lão tiền bối không nên mơ ước. Nhưng là nếu như là mới sinh hỗn độn loại vật này, đó là đang mang tộc ta đại sự. Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho. Tóc bạc kết miệng lão giả gật đầu nói. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như tiểu tử này không có gì bảo vật, đó là đương nhiên không đáng giá được chúng ta kéo xuống thân phận. Nhưng nếu như thật sự có trọng bảo, vậy thì quản không được cây thuốc phiện yêu mị nữ. Lão ẩu trên mặt nổi âm lạnh nói. Đến lúc đó bức bách hắn lấy ra bảo vật, giết chết chính là. Thần không biết huyễn không hay. Vừa lúc chúng ta cũng có rất nhiều năm không làm chuyện như vậy. Vừa ngân phát lão giả gật đầu nói. Không tệ. Năm đó thứ chính bảo thuyền chính là muốn giết người đoạt bảo. Kết quả đã chọn sai người. Giết hiên viên hồng trên đầu. Cuối cùng bị người này chém phá bảo thuyền. Cho nên vô hạn hải thượng còn dư lại 8 con bảo thuyền. Tóc bạc kết miệng lão giả âm lạnh nói chuyện này ngoài giới biết đến không nhiều lắm, nhưng chúng ta đều nhớ chuyện này. Chờ đạo tổ xuất thế, sẽ không bỏ qua cho ngày đó một nhóm kia loài người cường giả, đặc biệt là hiên viên hồng. Lúc này lão ẩu nghĩ tới điều gì? Khoát tay lấy ra một phần ngọc giản nói. Đây là ta trước đây thật lâu tại vô lượng điện lấy được. Là trước đây đạo tổ sở hữu về mới sinh hỗn độn điển tịch. Ta vẫn cũng không dùng được. Cảm thấy đây là một đồ bỏ đi. Không nghĩ tới. Hôm nay cũng là có tác dụng. Tóc bạc kết miệng lão giả mặt lộ vẻ vui mừng nói. Không tệ. Đem vật này cầm đi thử dò xét thiếu niên kia. Nếu như hắn liều lĩnh mua, phải làm chính là thật có mới sinh hỗn độn. Giờ phút này, Diệp không nào biết đâu rằng đạo tộc ba đại cự đầu đang tính toán hắn. Muốn giết hắn đoạt bảo. Hắn đang đạo tộc phồn hoa nhất trên đường phố đi dạo đây. Đạo quả đến từ vô hạn hải chỗ sâu thực vật đại lượng cung ứng. Diệp không nhìn đống kia tức như núi đạo quả. Trong lòng tự nhủ đạo tộc người thật là dễ kiếm. Chỉ cần xuống nước đem những vật phẩm này ngắt lấy là có thể mang lên bán lấy tiền. Lưu Tường Vũ cười nói. Thật ra thì đạo quả cũng chia. Lục sắc tương đối kém hơn. Hiệu quả không mạnh. Tốt nhất là cái loại này lục trung thấu hồng. Bất quá giá tiền cũng muốn nhiều một ít môn tinh. Diệp không gật đầu. Hỏi. Đạo tộc người tu vi không kém. Bọn họ lý nên có thể xuống nước săn giết môn ma. Môn tinh phong phú. Là một gì bọn họ đối với môn tinh ra vẻ như thế khẩn cầu. Lưu Tường Vũ nói. Ngươi đây sẽ không biết rồi. Khi môn ma tại vô hạn hải trong. Mượn đạo hải nước. Uy lực của bọn nó mạnh hơn. Bị thương cũng dễ dàng khôi phục. Mà đạo tộc người mặc dù có thể xuống nước, nhưng là trong nước, các loại bảo vật cùng pháp thuật không cách nào thi triển. Lần này mạnh kia yếu. Cho nên tại dưới nước săn giết mông ma, căn bản vô cùng khó khăn. Cho nên đạo tộc người trữ khả ngắt lấy đạo quả những vật này sinh cũng không nguyện ý đi săn giết mông ma. Thì ra là như vậy. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, phía trước truyền đến một trận tao loạn. Đấu giá pháp nguyên. Bên kia có người đấu giá pháp nguyên, nhanh đi xem một chút. Pháp nguyên đối với người loại đối với đạo tộc cũng là trọng yếu phi thường tu luyện vật phẩm. trừ những thứ kia không cách nào luyện hóa pháp nguyên Vân Du Giả. Tất cả những người khác đều cần pháp nguyên. Diệp Không cũng đi theo Mạnh Vọt qua. Hôm nay đấu giá có một đạo điện phương pháp nguyên, có khác tám ti tương đối kém pháp nguyên. Đạo tộc người đơn giản. Buổi đấu giá đang ở đại đạo ven đường. Người ở đây bày chồng chất như núi. Có nhân loại có câu tộc. Đều mang chân tiền tài này nơi này đợi chờ. Diệp Không trên người bọn họ nào có nhiều như vậy môn tinh. Cũng chỉ có thể xem một chút náo nhiệt. Khi Mai Điện phương pháp nguyên bị một đạo tộc người dùng một viên to lớn vô cùng tổ tinh cho mua đi. Còn dư lại tám ti pháp nguyên. Mỗi một ti đều bán mấy trăm đồng màu đen thượng hạng môn tinh. Pháp nguyên thật là đắt. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Trước tiểu kim trạch giết chết chính là cái kia phi hành mông ma hắc tinh. Muốn 100 đồng mới có thể mua được một ti pháp nguyên. Muốn mua đến thập ti một chủng loại pháp nguyên, mới có thể cô động thành một đạo pháp nguyên. Hơn nữa mấu chốt chính là cái giá tiền này mua được vẫn tương đối thấp kém pháp nguyên. Lưu Tường Vũ thở dài nói, nhìn những thứ này, bọn ta cũng là nghèo rớt mồng tơi a. Điện phương pháp nguyên ở chỗ này đã là cực hạn. Tốt hơn pháp nguyên. Muốn đi 30 tầng trở xuống đích khách quý khu mới có thể nhìn thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4200 cướp đường mà chạy. Bờ. Ân họ muốn chạy. Đạo tộc bảo thuyền chỗ sâu. Ba tên đạo tộc lão giả đang không chớp mắt ngó chừng phía trên màn sáng. Liếc thấy ra Diệp Không đắc ý mưu đồ. Ngân Phát lão giả hừ lạnh nói. Như vậy cũng tốt. Tại trong đò bắt người khó tránh khỏi bị người khác nhìn thấy. Không bằng chờ bọn hắn rời đi. Chúng ta động thủ lần nữa. Nói xong. Hắn mở miệng nói chuyện này khinh thường không được, không bằng ta đi một chuyến. Nhìn này Ngân Phát lão giả vội vàng bộ dáng. Lão ở trong đôi mắt có ám quang hiện lên. Giọng mỉa mai nói. Luyện hóa một đạo nửa pháp nguyên thủy thành tiền bối. Lại muốn vì lúc này mới luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu bối xuất thủ. Trong lời của nàng có lời gì thầm có điều chỉ. Ngân Phát lão giả cả giận nói. Ta đương nhiên là đem người này chộp tới. Mặc cho mọi người phát lạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn độc chiếm không được. Thật ra thì nói trở lại tại chỗ ba người cũng muốn độc chiếm. Đạo tộc không người nào nghĩa. Bọn họ có thể len lén giám sát thượng thuyền đức nhân loại. Sau đó giết người đoạt bảo. Là có thể tại lẫn nhau trong lúc. Đoạt bảo chạy trốn. Có thể nói. Tại cường đại bảo vật trước mặt. Rất nhiều nhân loại đều cầm giữ không được. Mà đạo tộc người lại càng không có một người nào. Không có một cái nào có thể đem cầm ở. Tin tưởng tại chỗ ba người. Bất kỳ một cái nào cướp được mới sinh hỗn độn. Cũng sẽ lập tức biến mất tiếc. Một mình luyện hóa. Chờ luyện hóa trở lại, thực lực đã rất cường đại, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đạo nghĩa toán cá thí. Hơn nữa, mới sinh hỗn độn vốn là một không thể phân cách đồ, cho dù hắn cầm về, làm sao phân phối. Cho nên ba người này, người nào đi người nào sẽ nhận được bảo vật. Hai người khác tự cũng sẽ không vui lòng. Có người nói. Vậy thì ba người cùng đi. Bất quá này lại có điểm giết gà dùng đao mổ trâu. Đạo tộc người cũng sĩ diện. Nói về. Ba chân chính cường đại đầu sỏ. Chạy đi đánh cướp một mới luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu hậu sinh. Đây cũng quá làm cho người ta đỏ mặt. Ba người giằng co trong, Diệp Không bọn họ đã đi tới tầm chót, liền chuẩn bị ra cửa. Diệp Không đối với cái kia điển tịch điếm lão bản thái độ vô cùng hoài nghi. Đối với hắn có thể sử dụng như thế tiện nghi giới mua được hỗn độn hóa thai quyết cũng vô cùng hoài nghi. Trên ruộng một loại cũng là gạch, nếu quả thật rớt bánh nhân, vậy rất có thể là đột. Diệp Không cảm giác được này có thể là cái đột rơi xuống, là tới thử dò xét hắn, cho nên hắn phải đi nhanh lên. Ta còn muốn đi tới bên mấy tầng xem một chút, nột chậm rãi nói chuyện. Lưu Tường Vũ đạo lữ có chút khó chịu. Bọn họ nộp không ít vào cửa phí. Hiện tại cái gì cũng không nhìn đã đi. Tiền bạc nộp. Diệp Không cũng không nói chuyện. Dù sao tất cả mọi người không quen. Các ngươi gặp chuyện không may. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá kia Lưu Tường Vũ cũng là cơ trí. Cũng đi theo hướng ra phía ngoài đi. Đi thẳng ra đại môn. Đi tới trên bình đài. Lúc này mới thấp giọng hỏi. Diệp đạo hữu. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi cho ta nộp cái đấy. Diệp Không nói. Chuyện gì ta cũng vậy nói không rõ. Bất quá chúng ta hay là tốt nhất lúc đó chia ra sao? Có một số việc nói cho các ngươi biết. Ngược lại gặp nguy hiểm. Ngày sau có cơ hội. Ta đi cùng môn tìm các ngươi ôn chuyện. Sau khi nói xong, Diệp Không thả ra đế thú, nhảy tới chạy trốn. Lưu Tường Vũ vội vàng lôi kéo đạo lữ Vương Xu Tịnh, chúng ta cũng vội vàng. Bọn họ mới vừa đi, từ trong thông đạo vọt ra một đạo tộc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc đơn bạc áo trấn thủ, lộ ra cường tráng bộ ngực, màu da xanh trắng, hai mắt sắc bén. Hiển nhiên là đạo tộc hậu bối trong người nổi bật. Tám thái tử. Ra mắt tám thái tử. Người trẻ tuổi này đi ra. Trên bình đài nam nữ đạo tộc người toàn bộ lên một lượt tới hành lễ dị giới tiêu giao hệ thống T. T. Tải xuống. Mới vừa rồi cái kia áo xanh nhân loại trẻ tuổi hướng bên kia đi. Tám thái tử mở miệng quát hỏi. Nga. Hắn thả ra một con không đầu dị thú hướng về bên kia chạy. Người này thần sắc bối rối. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Hồi bẩm, chính là cùng Diệp Không từng có mâu thuẫn đạo tộc nam tử, cho nên nói năng trong không thể thiếu thêm du thêm tương. Đồng bạn của hắn hướng bên kia đi. Thổi phồng khay cô gái vừa bổ sung. Các ngươi hướng bên kia đuổi theo, những người khác đi theo ta. Tám thái tử mang theo sáu người. Hiện tại phân tán ra. Ba đuổi theo Lưu Tường Vũ. Ba đi theo tám thái tử đuổi theo hướng Diệp Không bay đi phương hướng. Đạo tộc người cũng không phải là hoàng tộc kết cấu, chỗ vị thái tử cũng không phải là muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế. Thái tử chỉ nói là minh máu của hắn thống. Thiếu niên này huyết thống trong. Có câu tổ máu. Là đạo tổ hậu nhân. Có thể gọi là thái tử. Thân vương những thứ này tên. Thì ra là này trên đò ba trưởng lão. Mọi người tranh chấp không dưới. Cuối cùng vừa lúc tám thái tử tới. Tám thái tử là đạo tổ hậu bối, cũng là này bảo thuyền trên danh nghĩa người cầm quyền. Này bảo thuyền chỗ kiếm được tài vật trong đó rất lớn một phần, đều biết dùng tới bồi dưỡng cái này tám thái tử. Đây là đạo tộc trong đám người tinh anh, thiên tài, người nổi bật. Dĩ nhiên, tám thái tử tại ba trưởng lão trong mắt, còn là một người trẻ tuổi. Tu vi cũng bất quá mới luyện hóa bốn ti pháp nguyên. Ba trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tự mở miệng nói, Đục Khả, ngươi tới vừa lúc. Đạo tộc mọi người họ nói, bất quá gọi trong, một loại đều bớt đi họ. nơi này có một người có thể thân mang bảo vật. Ngươi mang mấy người đưa bắt. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. Chúng ta đến lúc đó muốn tra hỏi một phen. Trên người hắn có thể có chứa liên quan đến chúng ta đạo tộc cường đại bảo vật. Tám thái tử Đục Khả vừa nhìn, khinh miệt nói. Một cái nho nhỏ một tia đầu sỏ, mới nhập môn mà thôi. Ta đây đã kia bắt. Ba trưởng lão trong lão ẩu nói. Người này có chứa trọng bảo. Nói không chừng còn có những bảo vật khác. Ngươi khinh thị không được. Lại lần nữa mang hai cái đầu sỏ cấp tu vi chính là thủ hạ đi. Đừng xem ta mới luyện hóa bốn ti pháp nguyên. Bất quá ta cũng không phải là một loại pháp nguyên. Gặp gỡ một loại muôn đời đầu sỏ cũng không phải là đối thủ của ta. Tám thái tử làm đạo tộc nhân trung người nổi bật cũng không còn quá làm một sự việc mang theo mấy người tự đuổi tới. Ba trưởng lão rất yên tâm, tám thái tử là tinh anh, hắn luyện hóa pháp nguyên vượt xa người bình thường. Bất quá hắn muốn luyện hóa mới sinh hỗn độn, lại không quá có thể. Cho nên để cho tám thái tử đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là tốt nhất. Chờ bắt được Diệp Không, sau đó ba cùng nhau thẩm vấn sau này, làm tiếp tính toán. Tám thái tử mang theo ba người, một người là luyện hóa một đạo pháp nguyên, hai người khác là luyện hóa nửa đạo pháp nguyên. Bọn họ phi trên không trung, đã tìm không được Diệp Không phương hướng. Bất quá tám thái tử cũng là giơ tay lên đánh ra một ký hiệu. Kia ký hiệu rất nhanh tự hóa thành quang ảnh, chỉ hướng một cái phương hướng. Thì ra là kia lão ở Ngọc Giảng trong đã sớm có bí mật ký hiệu, hiện tại dẫn đạo tám thái tử bọn họ đuổi theo hướng Diệp Không. Cũng là giảo hoạt, gãy hướng bên kia chết mông, chúng ta đuổi theo mông cũng sẽ chết. Không có pháp tắc, không có hỗn độn, không có lực lượng, cái này mông sẽ chết. Không có một ngọn cỏ, yên lặng trở thành một mảnh cái gì cũng không có hoang mạc. Loại này hoang mạc, ngay cả mông ma cũng không nguyện ý hướng tới nội bộ ba. Bọn họ sẽ từ từ tróc ra, cuối cùng rơi vào vô hạn hải ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa.